Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Thệ Ma Sơn Trung. Thụy Hà dâng lên muốn ra, chân long tinh khí tràn ngập cao khoảng không, bốn phía đều có cổ lão dị tượng diễn dịch, bên trong chứa khí tức cực kỳ hùng hậu, đây là một mảnh bảo địa, phía trước là 100 mẫu dược liệu địa. Những dược liệu này đều có 10 vạn năm trở lên thành phần. Lượn lờ sán lạn ngũ sắc quang vựng, linh khí bức người, ruộng thuốc bên cạnh có một tòa lầu các, có một cổ thấm vào ruột gan hương thơm truyền tới, nơi đó chắc là đan dược các. Thật nhiều dược liệu, thấy những dược liệu này, Lam Vũ Hinh cùng Đế Thi Kỳ không chút khách khí đem toàn bộ thu nhập trong không gian giới chỉ. Dù sao mấy thứ này các nàng không lấy đi, lấy sau vẫn sẽ bị những người khác cho lấy đi. Thu hết dược liệu về sau, thần tốc tiến nhập đan dược các trung. Mấy năm này đan dược rực rỡ muôn màu, thấp nhất đều là đế phẩm đan dược, trong đó còn rất nhiều nhất phẩm tiên đan. Các nàng cũng không có khách khí, đều lấy đi. Theo Thủy Kỳ Lân đi về phía trước, đem nơi này bảo vật cướp sạch hết sạch, cuối cùng mới đi tới nhất chỗ sâu thẳm trong huyệt động. Cái huyệt động này trung dường như có một cổ khí tức mạnh mẽ, chắc là cường giả lưu lại truyền thừa. Thận trọng đi vào, cái huyệt động này trung rậm rạp tơ nhện võng, khắp nơi đều có tro bụi. Một cái bảo tọa lên, ngồi xếp bằng một bộ thi cốt. Thi cốt không biết ở lại chỗ này bao nhiêu năm, nhưng theo hắn căn cốt lên, như trước có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ bá đạo uy áp. Người này khi còn sống nhất định là tuyệt đỉnh nhân vật, không nghĩ tới lại hội bỏ mạng ở đây. Vũ Hinh, mau nhìn nơi này có một tấm bảo đồ. Đế Thi Kỳ theo căn cốt eo lấy ra một tấm cũ nát bản vẽ. Phía trên khắc rất nhiều địa phương xa lạ. Theo địa thế tướng mạo đến xem, chắc là hỗn độn trong cấm khu. Bất quá, các nàng cũng là lần đầu tiên tới hỗn độn cấm khu. Đối với cái chỗ này không phải quá giải khai, trước đem nó thu, đi ra ngoài sau hỏi công tử. Lam Vũ Hinh hướng phía trước liếc mắt nhìn, bị một khối lam sắc hồng bài hấp dẫn. Cái kia một khối lệnh bài rất kỳ quái, phía trên lóe ra ánh sáng màu xanh lam nhạt, còn có một số thần bí văn lộ đan vào. Thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, thật là đẹp lệnh bài. Nàng cũng không có để ý, đem thu đọng ở bên hông, tỉ mỉ lục soát một phen. Cái huyệt động này trung dường như không có bảo vật khác. Các nàng chuẩn bị ly khai nơi đây, người biết như thế nào theo này chỗ ly khai sao? Lam Vũ Hinh hỏi một tiếng. Nơi đây bốn chỗ đều là núi lửa nham thạch tương, nếu như không có Thủy Kỳ Lân bảo hộ lời nói, hai người bọn họ rất khó ly khai nơi đây. Giống, Thủy Kỳ Lân mở ra miệng to như chậu máu rít gào, dường như lại nói đưa các nàng nuốt vào trong bụng tài năng rời đi. Tới đi, Lam Vũ Hinh cùng Đế Thi Kỳ đứng chung một chỗ, Thủy Kỳ Lân nhất khẩu đưa các nàng thôn phệ, thần tốc ly khai nơi đây, có Thủy Kỳ Lân phù hộ. Rất nhanh thì đi tới ngoại giới. Suy suy, Thủy Kỳ Lân đem hai người nhổ ra. Các nàng còn không có đứng vững, liền cảm nhận được mấy đảo ánh mắt. Công tử ngước mắt hướng xa chỗ nhìn lại, quả nhiên thấy Vân Hoàng cùng Mặc Khinh Tiếu các nàng. Lam Vũ Hinh thần tốc đi ra phía trước, hiếu kỳ nói, công tử, ngươi là làm thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Vân Hoàng giơ tay lên đưa nàng xốc xếch thanh tú phát làm theo, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì là ta không biết, nhớ kỹ nhân tâm hiểm ác đáng sợ, lấy sau đừng tại tùy tiện bái sư, giống như Phạt Tiên Tông cái này chủng khiêu lương tiểu sửu tông môn, ta một cái ý niệm là có thể làm cho chi hóa thành cho tàn. Công tử, ta biết sai, Lam Vũ Hinh làm nũng nói, ta không nghĩ tới Phạt Tiên Tông tông chủ hội là cái kia chủng âm hiểm tiểu nhân. Lấy sau ta cũng nữa không được tùy tiện bái sư. công tử ngươi đừng nóng giận a. Cười một cái, ngươi, Vân Hoàng lắc đầu cười yếu ớt. Thật đúng là nói không chừng tiểu nha đầu này. Trầm giọng nói, đem bọn ngươi lấy được bản vẽ lấy ra. Ta liếc mắt nhìn, a, nha, một bên Đế Thi Kỳ vội vàng đem bản vẽ lấy ra. Công tử thật đúng là thần cơ diệu toán, chuyện gì đều không gạt được hắn. Vân Hoàng tiếp nhận bản vẽ, nhìn kỹ liếc mắt về sau, liền đem bản vẽ cho tiêu hủy, nói, đi Thệ Ma Sơn. Công tử, Thệ Ma Sơn phụ cận có 4 đại tộc quần cường giả đang hoạt động. Bất lão tộc trẻ tuổi đại nhân mạnh khỏe giống như đã ở. Chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi vào, sợ sẽ bị những người đó phục kích. Mặc Khinh Tiếu thấp giọng nói, hơn nữa, vừa rồi ta nhận được tin tức, Tiêu Tương Nhi vị trí minh chủ đã cho Vũ Điện đại nhân. Lần này Vũ Trạch lĩnh đội sát nhập hỗn độn cấm khu, rõ ràng cho thấy hướng về phía Giật ca ca tới. Giật ca ca, Vân Hoàng trợn mắt nói, lấy sau đã bảo hắn Tần Giật, tiếng xưng hô này nghe không được hài lòng. Hì hì, Mặc Khinh Tiếu cau mi, hướng Vân Hoàng ném cái mị nhãn. Công tử cũng sẽ nổi máu ghen a, chơi thật vui. Vân Hoàng không để ý đến, vừa đi vừa nói ra, Vũ Điện lần này vận dụng người, còn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi trước đi chém giết. Bất quá, ngươi phải cẩn thận Tiêu Tương Nhi, nàng nhất định sẽ muốn làm pháp đưa ngươi cho mang đi. Tần Giật cười cười, tựa hồ cũng không thèm để ý. Tiêu Tương Nhi tâm tư hắn rất tinh tường, liền nói ngay, yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta. Ngươi trước đi Thệ Ma Sơn, ta đi giải quyết Vũ Điện đám kia tạp toái. Ma Vương Tần Giật, trước sau như một trương dương. Đối đãi Tần Giật rời đi về sau, Mặc Khinh Tiếu hỏi, công tử, ngươi nên rất tinh tường Tần Giật cùng Tiêu Tương Nhi lấy sau sẽ gặp phải chuyện gì. Vì sao không nói trước nói cho hắn, cũng tốt làm cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Vân Hoàng lắc đầu không nói. Từ hắn trọng sinh trở về, rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Hắn cũng không dám kết luận Tần Giật cùng Tiêu Tương Nhi chuyện có hay không cùng hậu thế phát sinh giống nhau, bây giờ cũng chỉ có thể trước cho mấy cái này nha đầu cướp đoạt tạo hóa, làm cho các nàng mau sớm lớn lên. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi, đã Vân Hoàng không muốn nhiều lời, nàng cũng không cần phải lại đi truy hỏi. Thệ Ma Sơn phụ cận, lui tới tu sĩ vô số. Trước thiên Thệ Ma Sơn trong vòng ngàn dặm bên trong truyền ra một cổ cực kỳ cường hãn uy áp. Còn có ngũ sắc Thụy Hà dâng lên muốn ra. Mọi người hoài nghi, bên trong khẳng định có tuyệt thế cơ duyên. Chỉ tiếc, quá khứ mấy thiên, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Bọn họ một mạch canh giữ ở bên ngoài. Người nơi này cũng càng ngày càng nhiều. 4 đại tộc quần cường giả tự nhiên cũng không muốn buông tha Thệ Ma trong núi bảo vật. Bọn họ đều không có đi xa, một mạch quanh quẩn ở phụ cận. Lần này giá lâm lão quái vật rất nhiều, cùng lúc vì cướp đoạt cơ duyên, một mặt khác là muốn phục kích Vân Hoàng. Chỉ cần Vân Hoàng dám lộ diện, hắn chắc chắn phải chết. Ông điếc tai thần âm vang tận mây xanh, có khí tức kinh khủng phát ra, thiên khung trên mây đen rậm rạp, tia sáng hôn ám không gì sánh được, cường tráng chân long tinh khí dâng lên, thao thiên đại thế sống lại, mảnh này lãnh thổ trung tích chứa đạo pháp rất hưng thịnh, địa huyệt hạ có kinh khủng tạo hóa, nhất là cái kia một tòa sơn nhạc nguy nga, phảng phất nhất tôn vô địch thần ma đứng sừng sững. Phía trên tràn ra uy áp đáng sợ nhất. Biên thùy nơi, chất đầy thi cốt. Những hài cốt này đều là những thứ kia muốn vọt vào cướp đoạt cơ duyên tu sĩ. Bọn họ căn bản đỡ không được mảnh này hung địa trung tích chứa lôi đình oai. Phàm là nhục thân hơi yếu người vọt vào, 100% đều sẽ vẫn lạc. Máu chảy thành sông, hơi thở thật là đáng sợ. Thệ Ma Sơn trung dựng dục cơ duyên khẳng định bất phàm.